năm rồi chưa về thăm lại miền Tây. Ruộng lúa bao la bạc ngàn những cánh đồng xa. Con nước đầy đêm ngày bên đắp bên bồi. Một bụi rơm cao trên đường hạt lúa. Miền đất yêu thương chan hòa ôm chính dòng sông. Tôm cá nhiều bao đời nó ấm thân mình. Một điều dân ca nao lòng tình người phương xa. Tiếng ai ru con bên mái chèo câu hát tình quê. Từng đàn cò bay thật cao, nhịp nhàng mái tai chèo mau. Nhớ nhung dâng trào thương quá quê tôi. Trên đất này câu hò vẫn đầm tình quê. Dù đã bao năm ruộng đồng cực lắm khoai chín thơm nồng. Tình người quê tôi êm đềm như dòng cửu long. Sông ngọt phù sa miền đất yêu thương chan hòa ôm chính dòng sông. Tôm cá nhiều bao đời nó ấm thân bình. Một điều dân ca nao lòng tình người phương xa. Vẫn đầm tình quê dù đã bao năm ruộng đồng cực lắm bàn tay. Đêm đốt đồng luộc nồi khoai chín thơm nồng. Tình người quê tôi êm đềm như dòng khoai chín